Chương 324, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ. 6. Sophie ở phía sau giật mình nhìn của nàng đi xa bóng lưng, nếu như không phải có thể cảm giác được thiếu nữ khí tức, chỉ bằng mượn tốc độ của đối phương, sớm đã chôn vùi ở quần cuộn trong dòng người. E rằng sau đó cần phải đi bót cảnh sát, hoặc là để phát thanh tới phát sinh thông báo tìm người. Nàng có chút im lặng đỡ cái chán. Ai nha, đây thật là đây chính là lời ngươi nói, từ trong đám người xuyên qua huấn luyện sao. Sophie xạ họa lịt quân ở Sophie ngạch tiền lụa mỏng bên trên thêu lam sắc tinh tinh, đó là dùng thần khí đỏ nạ cùng nàng ký kết khế ước dành cho nàng dị năng lực cỡ dìm sần lột phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần. Đối mặt loại này kỳ diệu tình trạng, hắn cũng không khỏi lên tiếng châm chọc. Ngươi không cho là lẫn vào đến trong đám người đi đúc luyện loại thuyết pháp này càng tốt hơn một chút sao? Các nàng đối thoại lập tức lẫn vào phảng phất nấu sôi nổi một dạng ồn ào náo động trong, không có người chú ý tới. Ngược lại kết quả là một dạng, xưng hô như thế nào dâu dịa lạp ô hát, không kịp ngăn cản nữa lời của nàng. Tiếp tục như vậy không làm được sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết cũng là đây, ha ha không có ý tứ. Sophie vội vã đi tới nâng dậy cũng hướng những cái này bị thiếu nữ vô lễ hành vi sở đánh ngã mà người đi đường, vừa nói xin lỗi một bên ở phía sau đuổi kịp. Đối với người khác cảm thấy lẫn lộn trong ánh mắt vọt mạnh mấy phút sau, thiếu nữ hơi ngừng. Tốt, dừng ở đây thật vất vả mới có bắt được bả vai của nàng, thiếu nữ quay đầu, mở mắt ra bên trong tràn đầy hơi nước, thật nhỏ gò má khẽ run. Hoàn toàn đã không có cùng đồ lúc chiến đấu nghiêm nghị thần sắc cùng dũng cảm biểu tình. Nàng lúc này, giống như là một cái lạc đường tiểu hải tử, rốt cuộc thấy được thân nhân. Bị cái cảnh tượng này lây Sophie cũng cảm thấy có một điểm tự trách. Xin lỗi đây, cái này đối với ngươi mà nói kích thích là hơi chút mạnh một điểm đâu vừa nói, Sophie đem thiếu nữ ôm ở trong lòng. Tiếp lấy lại trách mắng ngạch tiền tạ kệ mì cạ rủ chia một cái, thoáng hơi có điểm tái giá trách nhiệm mùi vị. Lao thẳng đến nàng nhốt tại trong giường. Không cảm thấy làm có chút quá phát hỏa sát thiên nhượng kiếp hỏa ngô ở thiếu nữ dưới ngực phương, đi qua một viên đá quý màu đen bị thiết kế thành một cái khảm giấy mạ vàng điếu truy thần khí ạ lạt tỏ, cùng nàng ký kết khế ước cờ dìm sần lột thiên nhượng kiếp hỏa ạ lạt tỏ ra khỏi khổ sở dên gì. Thật là không lời chống đỡ, khuôn mặt cũng lớn phát. Sophie lần nữa kéo lại tay của thiếu nữ, đi tới dòng người mặt bên. Ở một cái nợ cũ hoành dưới, có một cái sạp nhỏ. Điếm chủ cùng cân trước song song mặc đầy hoa quả cùng rau cải cái dương. Tuy là từ nhỏ đã định ra khế ước phở làm hạ giờ không được chủ động tiếp xúc phía ngoài thế giới loại thuyết pháp này đã trở thành định luận. Xem ra ngươi chính là một trong số đó ai chẳng lẽ nói, không phải thông qua khứ cửa hàng giao dịch phương thức, mà là đi qua âm thầm cướp đoạt phương thức tới kiếm sinh hoạt nhu yếu phẩm sao tạ kệ mỉ cả dù chịa hoài nghi chính chúng hồng tâm, thiếu nữ cùng ạ lạt tỏ dùng trầm mặc khẳng định hắn phỏng đoán. Không sai. Rời đi thiên đạo cung, một thân một mình đi lên săn bắn nguy hại thế giới thăng bằng đồ lữ đồ thiếu nữ, bình thường chính là đi qua cướp đoạt phương thức tới thu hoạch sinh hoạt nhu yếu phẩm. Loại này cường đạo phương thức, cũng là đến từ ở ạ lạt tỏ, cùng với loạn cả các lộ bị chữa cờ dìm sần đi nì rèn giáo dục. Đương nhiên, thiếu nữ đang chọn cướp đoạt đối tượng thời điểm, cũng là làm một phen điều tra. Hiện tại cái này thế giới, khắp nơi đều không thiếu phần tử xấu cung ác đồ. Dẫu ở đô thị phồn hoa phía dưới, càng là có nhiều không kể xiết hắc ám cùng tội ác, thiếu nữ miễn là hơi chút trừng phạt ác dương cao thiện, trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo mấy lần, sinh hoạt nhu yếu phẩm gì gì đó, hoàn toàn không có vấn đề. Thuận tiện, còn cứu đi một tí người vô tội nhóm. Nói thí dụ như lò ly hoặc là lò ly các loại. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy Sophie đạt được khẳng định phía sau trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu tình. Thiếu nữ rốt cuộc phát hiện, chính mình trước kia những cái này hành vi, dường như có chuyện. Nàng tỉnh vô chi nhìn Sophie mặt, biến trở về thì ra màu sắc trong mắt đen nhánh, giống như tinh không, rực rỡ chói mắt. Sophie nhìn đối với thế giới hoàn toàn không biết gì cả, thuần khiết đắc tượng một tấm giấy trắng thiếu nữ, không khỏi lộ ra cười khổ. Thật là, coi như ký kết khế ước thời điểm như thế nào đi nữa tuổi nhỏ. Khuyết thiếu sử thế kinh nghiệm đến loại trình độ này phở làm hạ dở coi như là động vật quý hiếm nữa nha tạ kệ mỉ cả dù triệt thì vẫn là một bộ như cũ, dùng nghiêm trang giọng nói vạch bọn họ sai lầm. Vẽ xe lửa, phòng trừng cũng không biết làm như thế nào mua a nếu như không phải trước lý giải nhân loại thế giới hợp thành kết cấu, muốn thế nào truy đuổi tung tích những cái này xảo diệu trà trộn vào trong nhân loại, xuẩn xuẩn dục động đồ hay là xử lý những tình huống kia phân tích bên trong xuất hiện cản trở làm thiếu nữ nuôi nấng một người trong ạ lạt tỏ không trả lời. Bản thân đồng dạng ở thiên đạo cũng ngây người mấy trăm năm, đối với ngoại giới xã hội biến thiên cùng thời kỳ biến hóa không biết gì cả hắn, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn làm một thính giả. Bất quá, phi thường may mắn chính là hắn có thể trong thời gian ngắn đem thiếu nữ giao phó cho chiến hữu cũ nhóm. Xin đem nàng không hoàn mỹ bộ phận bộ toàn, xin nhờ rõ ràng cho dù không cần dùng loại này giọng điệu cũng được. Thiếu nữ đối với hắn cao y chun nở dê loa y kia thái độ lại chỉ là cảm thấy sinh khí. Loại tâm tình này hoàn toàn không có lý do, bất quá không cần phải nói nàng cũng biết chính mình chỉ là ở cậy mạnh mà thôi. Ở nàng tâm lý, ạ lạt tỏ là không gì không thể, nhìn thấy hắn dùng loại này giọng khẩn cầu xin nhờ người khác, tự nhiên sẽ có một loại thần tượng tan biến cảm xúc. Không có gì không hoàn mỹ, bởi vì cần thiết sự tình ta đều có học tập cho giỏi qua bởi vì là ở cậy mạnh duyên cớ, cho nên khác cũng không muốn nói nhiều, tối thiểu cũng muốn tại chính mình không chính chắn địa phương biểu hiện ra đột phá tính vượt qua, để Sophie các nàng thấy được mình đã là một gã hoàn mỹ phở làm hạ giờ. Cùng nhân loại tiếp xúc, hiện thế thưởng thức các loại, cũng không cần. Bên kia người kinh doanh liền hơi chút thử một chút ở bên cạnh bán hàng rong nơi đó mua đồ AH từ lúc chào đời tới nay lần đầu bị xưng hô như vậy điếm chủ trước mặt trong dương lấy ra một vật phía sau. Cái này, ta muốn tuy là nàng chưa từng có ăn được quá có bao trang thức ăn, bất quá ngược lại là ở trong sách thấy qua cái này là dùng ăn rau dưa. Thiếu nữ từ trong túi móc ra một tấm mặt giá trị 100 tiền giấy, sau đó đem đưa tới. Như vậy buôn bán liền thành lập. Lần đầu thực địa diễn tập hoàn thành không chút rông dài, ta còn thực sự là lợi hại a nàng tự mãn mà nghĩ đến. Chỉ là, thiếu nữ dường như không biết, của nàng tờ giấy kia tiền, đủ để đem chọn dương rau dưa đều mua lại còn dư giả. Tốt, hảo, cảm ơn hân hạnh chiếu cố bởi vì khẩn trương thái quá, hơn nữa cũng không có thể tìm mở lớn như vậy mặt chán tiền giấy tiền lẻ, điếm chủ hoàn toàn quên mất còn có thối tiền lẻ chuyện như thế. Mà thiếu nữ dường như cũng hoàn toàn không có cái ý thức này, xoay người ly khai. Thật là, thật đúng là chết không chịu thua đâu. Sophie ở nhận thấy được thiếu nữ làm ra những thứ này đột tính cử động nguyên nhân là nguyên vu đối với dưỡng dục người của chính mình nhóm cảm thấy kiêu ngạo cũng muốn giữ gìn bọn họ lúc, không khỏi đối với thiếu nữ hồn nhiên cảm thấy vui vẻ. Đây là đầu nàng một lần phát hiện thiếu nữ làm ra phù hợp nàng tuổi tác ngây ngô cử động một mặt. Chỉ là thấy đến thiếu nữ kế tiếp không chút nghĩ ngợi động tác về sau, trong nháy mắt phát ra ngăn cản thanh âm vẫn là chậm một bước. Đợi một chút, đó là thẻ cạch thiếu nữ không lưỡng lự cắn một cái lên vốn nên dùng tới phanh chế dùng rau dưa, ô nàng nhịn không được ngồi xổm xuống. Căn cứ thiếu nữ có tri thức, cái loại này dùng ăn rau dưa đựng vùng tính lưu hóa tở rõ tỉ tẹn cơ, là đem dưới đất thân hành dùng để ăn bách hợp cổ đỏ nằm sinh thực vật. Tên khoa học là A11 ủm xệ và nói cách khác, là cà rốt. Đối với sinh vật mà nói có mãnh liệt kích thích tính khí vị, ở thời cổ còn bị dùng để trừ tà hoặc là xua đuổi ma nữ vạm hại thực vật. Cách đường cái cách đó không xa, cũng không cao cấp cũng không rẻ khách sạn bên trong, ở trên lý thuyết xem như là 4 cái 2 cái phở làm hạ giờ. Sophie dứt khoát ở nơi này trong vòng vài ngày liên tục không ngừng thực hành lấy đối với thiếu nữ đột kích giáo dục. Trước từ đối phó đồ phương pháp bắt đầu, tiếp lấy lại giảng thuật liên tục phát hiện hai cái đồ lúc ứng đối biện pháp đợi một chút, giảng giải hết các loại các dạng tri thức liền xài mấy ngày thời gian về sau, hai người lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Trong phòng ngoại trừ hai cái giường ở ngoài, cũng chỉ có một ít cũ đèn bàn cùng tây phục cái, một bộ cái bàn cùng cái ghế, vệ sinh độ tối đa cũng chính là không có cái gì không giải thích được đồ vật trình độ. Sophie đem trên tay phải xách theo cũ dương ra kẹp ở dưới nách, hướng về ngây người đứng ở ngoài cửa thiếu nữ thúc giục. Cho dù nhìn bề ngoài nhiều lắm cũng liền có thể ở lại một người, bất quá nếu như nắm giữ thay phiên yếu lĩnh, nhiều hơn nữa tới mấy người đều có thể ở quán trọ cũng giống như vậy. Nhớ kỹ điều này no y đun nở dê ngươi nhưng là mới có lợi nha, trước mắt phương châm là thế nào mới có thể đến đạt đến mục đích của chúng ta, dùng nghiêm chỉnh thủ đoạn ở cửa hàng buôn bán, tìm nơi ngủ trọ thủ tục, như thế nào sử dụng thông nhau phương tiện, chia làm ở trên 3 giờ. Có thể chứ ân ngô tại thị trường bên. Trên thất thố thiếu nữ nổi giận không ngớt, loại tâm tình này cũng ảnh hưởng đến ạ lạt tỏ. Hai người đối với tạ kệ mỉ cả dù chỉ xác nhận ngắn gọn đáp lại một tiếng. Sophie vì để cho hai người bỏ qua một bên tự làm tự chịu ma thần, chủ yếu là thiếu nữ mau sớm lên tinh thần đến, đem tay phải xách theo bao đặt tới trên bàn, bên trong là ở khắc bán hàng rong nơi đó mua được Đông Âu bánh kẹo. Theo Trung Quốc liên tiếp trở thành một chiến thế chiến thứ hai thắng lợi qua, đồng thời mấy lần chộp lấy đại lượng thổ địa cùng tài phú, trở thành thế giới số một siêu cường quốc, cái này quốc gia văn hóa cùng ẩm thực tập quán cũng truyền bá đến rồi toàn bộ thế giới. Làm bên ngoài dân tộc đặc sắc bánh kẹo, chính là nổi danh nhất một loại. Cầu thả cầu vô tốt.